Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, chương 2075, vang dội cửu lạc. Mấy ngày sau, một cái cực kỳ kinh bạo tin tức truyền khắp toàn bộ cửu lạc tập. Cô Hồng Thiên Tôn, bái cơ Thanh Vân Vi Sư, chấp đệ tử chi lễ. Tin tức này, phảng phất một cái tạc đạn nặng ký. Tại cửu lạc tập nhấc lên thao thiên cự lãng, ta có nghe lầm hay không? Cái kia cơ Thanh Vân lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là lục tinh đan thần a. Cô Hồng đại nhân có cần thiết này sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thất tinh đan thần thế mà bái lục tinh đan thần vi sư. Loại sự tình này ta sống vài vạn năm, còn là lần đầu tiên nghe nói. Cái này cơ Thanh Vân đến cùng là thần thánh phương nào, có thể để cô Hồng đại nhân tin phục? Ngoặc kép, toàn bộ cửu lạc tập đều vỡ tổ, mọi người điên cuồng nghị luận chuyện này. Đối với cái này không biết từ đâu xuất hiện cơ Thanh Vân, mọi người tràn ngập tò mò. Một mực đến nay, cô Hồng Thiên Tôn tại cửu lạc tập đều là như thần nhân vật, chính là Thiên Tôn cường giả. Đối với hắn cũng là kính ngưỡng có thừa, không dám có chút đắc tội. Nhưng là bây giờ, dạng này một nhân vật như thần, lại để cho bái một cái hơn ngàn tuổi người trẻ tuổi vi sư, đơn giản quá rung động. Bất quá rất nhanh, lại có hung hăng nổ tin tức truyền đến. Hồng Đan Lâu đẩy ra một loại rượu mới, rượu tên là Hú Dương Chiếu. Hồng Đan Lâu tại toàn tập chiêu mộ 9 nhà điểm tiêu thụ dùng. Tin tức vừa ra, lập tức oanh động toàn bộ cửu lạc tập. Cái này Hồng Đan Lâu chính là cô Hồng Thiên Tôn thế lực. Loại rượu gọi Hú Dương Chiếu này chẳng những cảm giác vô cùng tốt, mà lại có chống lạnh hiệu quả. Thiên thần cảnh võ giả chỉ cần uống một chén, liền có thể nửa tháng không sử dụng bất luận cái gì chống lạnh thủ đoạn. Rượu này một khi đẩy ra, lập tức lửa khắp cả toàn bộ cửu lạc tập. Các nhà tửu lâu, quán rượu, tửu quán, điên cuồng hướng Hồng Đan Lâu chen, muốn cầm tới Hú Dương Chiếu quyền đại lý. Nghe được tin tức này, Trương Đồ cơ hồ muốn điên. Người khác không biết, nhưng hắn lại biết, cái này Hú Dương Chiếu thế nhưng là cơ đại sư rượu a. Hiện tại, hắn ruột đều nhanh hối hận xanh. Lúc trước nếu như không phải nhất thời hồ đồ, đắc tội cơ đại sư, lấy liệt hỏa tửu quán thực lực, lấy hắn cùng Tống Tào đại sư quan hệ, cầm tới Hú Dương Chiếu quyền đại lý còn không phải dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Dù vậy, Trương Đồ hay là mang theo một món lễ lớn, tìm được Tống Tào. Tống Tào đại sư, ngài cũng là biết đến, ta liệt hỏa tửu quán tại cửu lạc tập thế nhưng là đầu số một. Chỉ là chi nhánh liền có trên trăm nhà, đầu số một, hắc hắc, vậy cũng là chuyện quá khứ. Hú Dương Chiếu vừa ra, các người liệt hỏa tửu quán chỉ sợ ngay cả 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Huynh đệ, chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi không có mắt. Chọc tới sư tổ, những vật này ngươi cũng mang đi đi, nếu là bị sư tổ biết, còn không đánh gãy chân của ta. Trương Đồ lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tống Tào lạnh như băng đánh gãy, trực tiếp hạ lệnh trục khách ra Tống phủ. Trương Đồ cảm giác toàn thế giới đều u ám, vừa trượt chân, thành thiên cổ hận a. Ngày xưa, hắn liệt hỏa thiêu tại cửu lạc tập phần độc nhất. Hắn dựa vào rượu này, có thể nói tại cửu lạc tập hô phong hoán vũ. Nhưng bây giờ, liệt hỏa thiêu trong vòng một đêm trở nên không người hỏi thăm. Quả nhiên, chín đại đại diện rất nhanh bị chọn lựa ra. Hú Dương Chiếu một khi ra mắt, như cuồng phong quá cảnh, vang bóng một thời. Chín đại đại diện trong cửa hàng, mỗi ngày đều sắp xếp trường long. Rất nhiều võ giả đầy mấy ngày mấy đêm, liền vì từng một ngụm trong truyền thuyết này Hú Dương Chiếu. Thật mẹ hắn quá tốt uống. Hồng Đan Lâu thật sự là hại người a. uống rượu này, lại uống mặt khác rượu liền cùng nước tiểu ngựa một dạng. Chuẩn bị lên một bình này, lão tử trong vòng một năm đều không cần nghĩ đến biện pháp chống lạnh. Rượu này chỉ trên trời mới có a. Rượu ngon, ngoạc kép, Hú Dương chiếu ra mắt đằng sau. Rất nhanh liền thành cực kỳ quý hiếm đồ vật, dù là Hồng Đan lâu ngày đêm đẩy nhanh tốc độ sản xuất, cũng vô pháp thỏa mãn toàn tập võ giả nhiệt tình. Càng về sau, các đại tửu lâu chỉ có thể hạn lượng cung ứng. Một chén Hú Dương chiếu, tức thì bị xào đến giá trên trời. Nhưng dù cho như thế, căn bản là không có người sẽ đi bán rượu. Người may mắn mua được rượu đều của mình quý, che giấu, sợ bị người biết đi. Một ngày này, Trương Đồ rốt cục tại đẩy 7 ngày 7 đêm đằng sau, mua đến một bình nhỏ Hú Dương chiếu. Thế là, hắn không kịp chờ đợi uống một ngụm. Rượu vừa vào bụng, một cỗ thuần hương trong nháy mắt truyền khắp tứ chi bách hài của hắn, phảng phất qua điện đồng dạng. Đồng thời, một dòng nước nóng tụ lại đến đan điền của hắn chỗ, liền phảng phất mặt trời chói chang trên cao đồng dạng, càng không ngừng sưởi ấm thân thể của hắn. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Trương Đồ nhịn không được tán thán nói. Tán thưởng qua đi, hắn lại là thần sắc ảm đạm. Dạng này rượu ngon, hắn thế mà gặp thoáng qua. Lúc đầu, hẳn là hắn trở thành cái này Cửu Lạc tập nhân vật hô phong hoán vũ. Nhưng là bây giờ, cái gì cũng bị mất a. Trong Hồng Đan lâu, cô Hồng Thiên Tôn một mặt sùng bái mà nhìn xem Diệp Viễn. Đối với Diệp Viễn, hắn đã bội phục đến đầu dạp xuống đất. Diệp Viễn vào Hồng Đan lâu, cô Hồng Thiên Tôn lấy một chút không hiểu chỗ hỏi hắn. Diệp Viễn lý giải chi sâu sắc, để hắn nhìn mà than thở. Trước kia một chút bế tắc không thông chỗ, sáng tỏ thông suốt. Sau đó mấy ngày, càng là cùng Diệp Viễn nghiên cứu thảo luận đan đạo, càng là phát giác Diệp Viễn sâu không lường được. Hắn thậm chí hoài nghi, Diệp Viễn có phải hay không đã bước vào trong truyền thuyết tổ cảnh. Nếu không, hắn làm sao lại đối với đan đạo lý giải sâu sắc như vậy? Thế là, hắn cảm thấy quét ngang, bái Diệp Viễn vi sư. Diệp Viễn do dự một lát, vẫn là đáp ứng. Cái này cô Hồng Thiên Tôn có thể lấy thất tinh tôn sư bái chính mình vi sư, có thể thấy được hắn đối với đan đạo là thật tâm yêu thích. Mà lại Diệp Viễn muốn cứu Lục Nhi, còn muốn mượn nhờ cô Hồng Thiên Tôn chi lực bái sư đằng sau. Diệp Viễn lấy ra Hú Dương chiếu tửu phương giao cho cô Hồng Thiên Tôn. Cô Hồng Thiên Tôn uống Hú Dương chiếu đằng sau, đối với Diệp Viễn càng là phát ra từ đáy lòng tôn kính. Cái gọi là đạt giả vi sư, Diệp Viễn có thể tiện tay xuất ra yêu nghiệt như thế đan phương, có thể thấy được hắn trên đan đạo tạo nghệ thâm hậu cỡ nào. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Hú Dương chiếu một khi đẩy ra, lập tức vang dội Cửu Lạc tập, đồng thời để Hồng Đan lâu kiếm lời đầy bồn đầy bát. Những ngày qua lắng nghe sư tôn giảng đạo, đệ tử sáng tỏ thông suốt, tựa hồ đã sờ đến đạo cảnh trung kỳ ngưỡng cửa. Cô Hồng Thiên Tôn hưng phấn nói. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ngươi mặc dù vào Thiên Tôn, trở thành thất tinh đan thần, nhưng là căn cơ của ngươi quá mức phù phiếm, nhìn như mò tới đạo cảnh trung kỳ bậc cửa, kỳ thực kém quá xa. Chính là cho ngươi ngàn năm vạn năm thời gian, ngươi cũng chưa chắc có thể nhập đạo cảnh trung kỳ. Những ngày này cho cô Hồng truyền đạo học nghề, Diệp Viễn cũng là bị kinh hãi đến. Hắn chưa bao giờ thấy qua căn cơ như vậy nông cạn thất tinh đan thần có thể đi vào thất tinh. Cái này cô Hồng Thiên Tôn tuyệt đối là đụng thiên đại vận khí. Đặt ở nam giới, cô Hồng Thiên Tôn chỉ sợ ngay cả Vân Dịch cũng không bằng. Lại càng không cần phải nói mặt khác thất tinh đan thần. Nghe Diệp Viễn mà nói, Cô Hồng Thiên Tôn cũng là một mặt vẻ xấu hổ, cảm khái nói, sư tôn nói cực phải, chỉ là cái này cực Bắc Thảo Nguyên, linh dược bần cùng, truyền thừa đoạn thiếu, muốn đi vào thất tinh, khó như lên trời nha. Diệp Viễn gật đầu nói, cho nên ngươi muốn tiến thêm một bước, không cần mơ tưởng xa vời, mà là muốn cước đạp thực địa. Cô Hồng Thiên Tôn liên tục xác nhận, hai người hàn huyên một phen. Cô Hồng Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng nói, sư tôn, Cửu Lạc Tập mặt khác bảy đại thiên tôn nghe nói ngài đều muốn tới bái kiến ngài, không biết ngài là ý kiến gì? Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.